mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, thứ 602 chương cũng không tồn tại người. Ta lúc ấy trong óc có chút loạn, khẩn trương, liền chính mình đều có chút hoài nghi đó có phải hay không chính mình ảo giác. Cũng sợ chính mình nói ra đem bạn gái dọa tới rồi. Cho nên liền không có nói. Không nghĩ tới ngày hôm sau chúng ta thu thập thứ tốt. Ngồi trở lại trong xe, đợi nửa ngày cũng không thấy được những người khác đi lên. Lớp trưởng kiểm kê thời điểm mới phát hiện có chút người không thấy. Mà những cái đó không thấy người chung. Có một bộ phận, ta nhìn đến bọn họ chính là đứng ở kia nhà gỗ mái hiên hạ. Đồng học C, đối, hắn là ta bạn trai. Ngày đó buổi tối bộ dáng của hắn đích xác có chút kỳ quái. Đem ta cũng hoảng sợ. Ngay từ đầu hắn nói muốn đi phương tiện một chút, liền đến bên cạnh rừng cây bên cạnh. Qua một hồi lâu, ta xem hắn còn không có trở về. Tuy rằng trong doanh địa châm lửa trại thực náo nhiệt, nhưng là chung quanh bóng cây thật mạnh, đen xì, vẫn là có chút khiếp người. Ta có chút lo lắng, liền hướng Miêu Miêu mượn đèn pin tìm qua đi. Ta nhớ rõ hắn đi phương hướng, ta vừa đi một bên kêu tên của hắn. Chính là đi rồi thật dài một đoạn đường, đều tiến vào rừng cây ít nhất mấy chục mét thâm địa phương đi. Ta mới nhìn đến hắn, lúc ấy ta thấy hắn ngoài miệng nói cái gì, thật giống như hắn bên cạnh có người cùng hắn nói chuyện phiếm giống nhau. Hắn một bên nói còn một bên hướng rừng cây chỗ sâu trong đi. Ta vừa mới bắt đầu cho rằng hắn ở gọi điện thoại. Chính là tưởng tượng cũng không đúng a. Liền tính là gọi điện thoại cũng không có khả năng hướng rừng cây chỗ sâu trong đi à. Hơn nữa trên tay hắn không có cầm di động, ta lúc ấy cảm giác chân lập tức liền nhũn ra, liền dùng sức kêu hắn tên, ta hô vài thanh, hắn tựa như không nghe được giống nhau. Ta lúc ấy lại sợ lại cấp, đều mau khóc, liền chạy qua đi, một phen túm hắn cánh tay, hắn đột nhiên nghiêng đầu xem ta. Thật giống như mới chú ý tới ta ở bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, còn hỏi ta như thế nào không ở doanh địa cùng đồng học chơi. Chạy ra, sau đó hắn liền chiều trong rừng cây mặt vẫy vẫy tay. Còn nói thêm câu, ngoặc kép, các ngươi chậm rãi ngoạn nhi, ta muốn bồi bạn gái đi, chính là ta hướng trong rừng cây xem. Bên trong đen xì, cái gì đều không có, ta lúc ấy dọa quá sức. Cũng may hắn sau lại không có làm cái gì, liền cùng ta đã trở về, trở lại doanh địa thời điểm, ta càng nghĩ càng sợ hãi, liền nhịn không được hỏi hắn một người đứng ở nơi đó làm gì đâu. Hắn liền hỏi lại ta, có phải hay không chỉ nhìn đến hắn một người, ta liền gật đầu, sau đó hắn lại hỏi ta có hay không nhìn đến những người khác a phòng ở linh tinh. Ta liền lắc đầu, lúc ấy hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ta cũng không biết nói cái gì hảo. Bất quá kia về sau chuyện gì đều không có phát sinh. Chỉ là ngày hôm sau lên xe mới phát hiện thiếu mười mấy cá nhân. Cụ thể đã xảy ra cái gì ta cũng không biết. Đồng học D, kia tòa nhà gỗ A, ta cũng nhìn đến lạp. Rõ ràng liền ở kia phiến trong rừng cây mặt sao. Ta nhớ rõ nhà gỗ phía trước còn có một mảnh vườn trái cây đất trồng rau. Có vài cái đồng học còn đi bên trong lộng một ít rau dưa. Hái được một ít trái cây. Nói tự cấp tự túc quá nông gia nhạc. Ta nói chủ nhân ra đều không ở. Tùy tiện động lòng người ra đồ vật tóm lại không thế nào hảo. Còn có những cái đó đất trồng rau. Mới một hồi công phu đã bị bọn họ đạp hư không thành bộ dáng. Ta bằng hữu nói sợ cái gì, đến lúc đó chủ nhân tới cấp một ít tiền là đến nơi. Dù sao bọn họ đem phòng ở tu ở chỗ này còn không phải là thuê cho người khác chủ. Sau đó kiếm tiền sao, có mấy cái tính tình tương đối dã ở nhà gỗ ngõ đến lách cách lang cang vang. Truy đuổi đùa giỡn, tuy rằng hiện tại tốt nghiệp, nhưng là ta còn là không thích cùng những người đó cùng nhau. Ta vốn dĩ tưởng đem bằng hữu lôi đi, nhưng là bên trong nam sinh dò ra tới kêu nàng, nhìn dáng vẻ lớn lên rất anh tuấn, nàng liền đi qua, ngươi hỏi ta cái kia nam sinh tên gọi là gì a? Ngô, ngươi hỏi như vậy ta vốn dĩ cảm thấy rất quen thuộc. Trong ấn tượng chính là chúng ta ban đâu, như thế nào lập tức liền nghĩ không ra đâu. Nga, đúng rồi, chính là người này, Đỗ Đào, ta bằng hữu muốn theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Ta cũng không có biện pháp, sau đó liền chính mình một người trở lại doanh địa. Tố Tân xem xong thật dày một sấp ghi chép, đều đại đồng tiểu dị. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cùng mất tích đồng học có chút giao thoa. Duy nhất điểm giống nhau chính là, này đó ghi chép chung đều nhắc tới một tòa nhà gỗ nhỏ. Cảnh sát dùng một tuần đối phụ cận sở hữu triền núi tiến hành siêu tầm. Cùng với đối chung quanh nông gia nhạc tiến hành dò hỏi. Đều không có tìm được này đó học sinh trong miệng nói nhà gỗ. Nếu một hai người đề cập, khả năng xuất hiện ảo giác. Nói dối, thậm chí có thể dùng vừa khéo tới lý giải, chính là mười mấy đồng học, vẫn là tách ra làm ghi chép, không có khả năng tất cả mọi người nói dối, còn có thể đem nói dối bịa đặt như thế chân thật thả thiên y vô phùng. Chính là giả thiết bọn họ nói đều là thật sự, như vậy nhà gỗ lại đi nơi nào? Thật thật sự sự tồn tại phòng ở cùng đất trồng rau. Nói như thế nào biến mất liền biến mất đâu? Tố Tân nhẹ nhàng xoa xoa tình minh huyệt, nàng cũng từ này đó tư liệu thượng nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Cũng không tìm ra nhà gỗ nhỏ ăn thịt người, quy luật. Muốn nói nhìn đến nhà gỗ nhỏ người đều sẽ mất tích. Chính là có rất nhiều người xác thật thấy được, nhưng là cũng bình yên thoát thân. Muốn nói tiến vào nhà gỗ nhỏ sẽ chết, cũng có từ bên trong chạy ra tới. Mất tích người bên trong cũng là nam nữ già trẻ đều có. Duy nhất có thể tổng kết ra tới chính là, nhà gỗ nhỏ chung quanh có rừng cây. Rừng cây mặc kệ là báo án giả miêu tả, vẫn là xong việc, đều là tồn tại, nhà gỗ nhỏ cũng không phải vẫn luôn ở chỗ nào đó. Mà là, sống, nhưng là nó đến tột cùng này đây như thế nào quy luật xuất hiện. Cũng hoặc là cùng những cái đó không thể hiểu được xuất hiện ở mọi người trong sinh hoạt không tồn. Tại người, có quan hệ, như thế nào mới có thể tiếp xúc đến những cái đó, không tồn tại người. Tố Tân suy tư một hồi không có kết quả, xem ra chỉ có thể đem dư lại hai cái án tử loát xong. Có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Tố Tân nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Tính toán chậm rãi áp lực cảm xúc lại tiếp tục cầm trong tay hồ sơ xem xong. Sau đó tìm kiếm giải quyết phương hướng. Do hỏi ghi chép, đệ một thứ, thời gian, 22XX57 nguyệt 24 ngày địa điểm. Y tỉnh Vân An huyện phân cục do hỏi người tên họ. Chu Tiến ký lục người tên họ. Từ Phong bị do hỏi người tên họ. Ngũ Hào giới tính, nam tuổi, 31 tuổi địa chỉ. Chiêu Hòa tiểu khu sao đống hỏi, chuyện gì, đáp, cảnh sát đồng chí, ta muốn báo án, hỏi, cái gì án, đáp, mất tích án, ta cùng nhau leo núi người, không thấy, hỏi, không thấy, cái gì thời gian, địa điểm, đều có ai, đáp, ai hảo, ngày hôm qua ta cùng Mã Ngọc cùng đi Vô Danh Sơn leo núi. Người biết nơi đó có một tòa vách đá phi thường thích hợp leo núi. Cảnh sát nhân dân, nói trọng điểm mần ni Ngũ Hào. Hào, 23 Hào, chính là ngày hôm qua, ta cùng Mã Ngọc tới rồi Vô Danh Sơn chân núi. Đang chuẩn bị leo núi thời điểm, lại tới nữa ba người. Giao lưu dưới, phát hiện bọn họ cũng là bên ngoài vận động người yêu thích. Sau đó chúng ta liền cùng nhau leo núi. Ta trên đường trượt một chút, bọn họ liền so với ta trước lên rồi. Sau đó chờ ta đi lên thời điểm, bọn họ, đã không thấy tăm hơi. Cảnh sát nhân dân, không thấy, Ngũ Hào, ân, bọn họ ba lô cùng dây thừng đều ở kia. Nhưng là ta tìm nửa ngày cũng chưa tìm được người. Ta, một cái khác cảnh sát nhân dân bổ sung, kia trên núi là có một rừng cây. Ta nhớ rõ giống như có một cái lộ từ nơi đó chạy qua. Hết chương.